Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 356, quét ngang toàn trường. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 13 đại thế lực trước mặt mọi người tướng mạo dò xét. Diệp Thiên cái này thổ dân thậm chí ngay cả Nhật Luân đế quốc đều biết rõ. Hơn nữa liền Ngân Vũ Tinh cũng biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà những hiệp nghị này nhìn qua không phải giả. Hơn nữa một cái thổ dân cũng không có cách nào ngụy tạo ra hiệp nghị a, người cái này 4 năm rời đi địa cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vạn hỏa đại đế hiểu rõ. Quái không được Diệp Thiên một bế quan liền là 4 năm thời gian. Thậm chí ngay cả kỳ vật đều không đi tranh đoạt. Tất nhiên là rời đi địa cầu. Sau đó không biết thu được kỳ ngộ gì. Mùa thái dương hệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên kiêu tăng thêm thái dương hệ chi chủ thân phận. Nếu là bình thường kỳ ngộ, những cái này thế lực cùng long tộc tất nhiên lập tức rời đi địa cầu. Không dám đặt chân địa cầu một bước. Nhưng cái này thế nhưng là nguyên giới cơ duyên a, tức chính là Nhật Luân đế quốc hoàng thất ở nơi này bên trong. Bọn hắn cũng không nghĩ từ bỏ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vạn pháp thiên kiêu. Cái này nguyên giới đủ có thể khiến 200 người tu luyện. Ngươi một người chiếm cứ là lãng phí. Chúng ta nguyện ý bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng truyền thừa. Chỉ cầu ngươi để cho chúng ta đi vào. Vạn hỏa đại đế nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cười đảo, 200 người mà thôi. Ta ma dưới còn có thiên các. Mà địa cầu bản thổ còn có nhiều như vậy đế cấp. Lẻ bảy linh, gom góp 200 người không khó. Địa cầu bản thổ địa cầu mạnh nhất cũng bất quá mới thất bát tinh đế cấp mà thôi. Đại bộ phận đều là nhất nhị tinh đế cấp. Dạng này đế cấp tiến vào nguyên giới. Hoàn toàn là lãng phí a, vạn hỏa đại đế cắn răng đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tức chính là lãng phí. Ta cũng nguyện ý, ngươi làm khó dễ được ta. Diệp Thiên hoàn toàn là căn cứ lãng phí cũng không nguyện ý cho 13 đại thế lực cùng long tộc ý nghĩ. Cho dù các đại thế lực nguyện ý trả giá đắt, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Long Thiên Lân thần thức truyền âm cho vạn hỏa đại đế. Chúng ta hai phe liên thủ à, lấy chúng ta song phương thực lực cùng tiến lên. Có lẽ đủ để kích giết chết một tên thiên kiêu. Chỉ cần chúng ta không nói. Người nào cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta suy tính một chút. Vạn hỏa đại đế về đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cùng với Long Thiên Lân không giống. Long Thiên Lân là long tộc, cho dù giết Diệp Thiên, trở lại long tộc lãnh địa, nhân tộc cũng không có cách nào thế nhưng long tộc, có thể bọn hắn không giống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ là nhân loại, mà bán thần là không cho phép ra tay với đế cấp. Vạn nhất nhúng tay mà nói, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Lại tăng thêm nơi này là Diệp Thiên lãnh địa. Bọn hắn tiến vào Diệp Thiên lãnh địa. Cưỡng ép đánh chết Diệp Thiên. Tương đương với cùng Nhật Luân đế quốc tiên chiến. Hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nguyên giới cơ duyên đang ở trước mắt. Hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Lúc này, Vạn Hỏa Đại Đế cùng với những cái khác Đại Đế cùng bán thần thương nghị một chút. Hỏi thăm một chút bọn hắn kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, kết quả đi ra. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mưu đồ nhiều năm, thậm chí nhường toàn bộ tông môn tài nguyên đã tiêu hao hết. Chỉ vì giờ khắc này, nếu là từ bỏ mà nói, bọn hắn phía sau thế lực liền sẽ suy sụp xuống. Ngày sau thậm chí ngay cả ngũ tinh thế lực cũng không tính. Thậm chí cuối cùng cùng đã từng cái khác tông môn thế lực một dạng. Biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Còn không bằng liều một phen. Lấy toàn bộ thực lực oanh sát đi Diệp Thiên. Cho dù tổn thất thảm trọng. Nhưng chỉ cần chiếm cứ nguyên giới. Hết thảy đều đáng giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Long Thiên Lân. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Nhưng ngươi nhất định phải vận dụng các ngươi long tộc món kia đại sát khí. Chúng ta liên hợp lại lấy nhỏ nhất đại giới kích giết chết Vạn Pháp Thiên Kiêu. Như thế nào? Vạn Hỏa Đại Đế truyền âm đạo. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Long Thiên Lân đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn động thủ sao? Truyền của tôi VN. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được Long Thiên Lân cùng Vạn Hỏa Đại Đế truyền âm. Lại song phương ác ý càng lúc càng nồng nặc. Cái này rõ ràng là muốn đối với hắn hạ thủ. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào biết được Diệp Thiên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một nhóm bát cửu tinh đế cấp. Tăng thêm một cái rác rưởi bán thần. Cũng dám đối một vị tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ. Cho dù những người này số lượng nhiều gấp bội đi nữa. Cũng hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn đánh giết một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lại nhiều phổ thông thiên kiêu đều không hữu dụng. Hết thảy đều là phí công. Các ngươi nếu là muốn chết, ta liền đưa các ngươi lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên tại nội tâm nói ra. Động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Hỏa Đại Đế một kêu. Tất cả đế cấp cùng bán thần cùng nhau xuất thủ. Ẩm vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại lượng công kích xé rách phiến này hư không. Cùng nhau đánh về phía Diệp Thiên. Thông nhập không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thân thể khẽ động. Tiến nhập không gian bên trong. Tiếp theo, hắn một đao chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quỷ đao. Phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Áp đặt mở từng người đế cấp thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt, vượt qua 100 nhiều tên đế cấp vẫn lạc ngay tại chỗ. Trong đó bao khỏa long tộc cường giả. Một vị bán thần không may vừa vặn ở vào quỷ đao công kích lộ tuyến bên trong. Cũng bị nháy mắt chém rụng đầu. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Mà những cái này đế cấp công kích căn bản không có đụng phải Diệp Thiên. Toàn bộ đánh vào nguyên giới cửa vào. Nhường nguyên giới cửa vào run một cái. Điệp điệp điệp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng người đế cấp vẫn lạc. Tử vong tốc độ quá nhanh. mà Diệp Thiên một mực ở vào không gian bên trong. Những cái này đế cấp chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thiên tay không đoạn ra vào không gian. Căn bản bắt được Diệp Thiên vị trí. Lúc này, một tên cửu tinh đại đế sử dụng một mặt tấm gương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuần sát thần kính, mở. Tuần sát thần kính phóng thích yếu ớt quang mang. Xuyên thủng trong vòng nghìn dặm hư không. Rọi sáng ra Diệp Thiên tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nếu là ly khai nơi này, cái kia tuần sát thần kính thì tất nhiên mất đi hiệu lực. Nhưng bọn hắn liền có thể tiến vào nguyên giới. Diệp Thiên muốn ngăn cản bọn hắn, liền không thể ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại một vị bán thần lấy ra một chương phù chú. Băng phách thần quang phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phù chú hóa thành một đạo băng phách thần quang. Xuyên thủng hư không mà đi. Triệt để bao phủ Diệp Thiên ở nơi này một vùng không gian. Diệp Thiên gặp độn nhập không gian tác dụng không lớn. Liền đi ra, chống lên phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng ầm vang, băng phách thần quang oanh kích trên người Diệp Thiên. Liền phòng ngự đều không có đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, vị kia bán thần chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cái này một chương băng phách thần quang phù chính là hắn ở tại tông môn bảo vật chấn tông. Đủ để đánh vỡ một vị thiên kiêu phòng ngự. Thậm chí có thể vỡ nát không gian. Nhưng lại liền Diệp Thiên phòng ngự đều không có đánh vỡ không. Diệp Thiên phòng ngự vẫn là kinh khủng bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc. Một thanh đao nhọn bỗng nhiên xuyên qua hắn thân thể. Vỡ vụn hắn bán thần thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một kích miểu sát. Quá yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá yếu. Diệp Thiên phảng phất thái thịt đồng dạng. Đem từng người đế cấp đánh giết. 13 đại thế lực cùng long tộc đế cấp nhóm càng ngày càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, vạn hỏa đại đế sử dụng một kiện thần khí. Cái kia rõ ràng là một kiện linh tiêu loại hình thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiêu, một đạo êm tai linh thanh âm truyền bá ra. Ở nơi này dưới thanh âm, linh hồn phảng phất bị đông cứng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này rõ ràng là thẳng chỉ linh hồn thanh âm loại thần khí. Có thể ngắn ngủi dùng thanh âm giam cầm địch nhân linh hồn. Tạo thành trì độn cùng choáng trạng thái. Long Thiên Lân, nhanh sử dụng đại sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn hỏa đại đế vội vàng đạo. Long Thiên Lân không dám chần chờ. Hắn thủ hạ tử thương nhiều lắm. Vạn hỏa đại đế sử dụng thần khí. Dùng thanh âm vì hắn sáng tạo ra cơ hội thật tốt. Chính là sử dụng đại sát khí thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chỉ thấy Long Thiên Lân lấy ra một khỏa hỏa hồng sắc hạt châu. Còng ngón búng ra, hỏa hồng sắc hạt châu bay về phía Diệp Thiên. Tiếp lấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oanh một tiếng, hỏa hồng sắc hạt châu nổ lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này đoàn hỏa diễm vừa xuất hiện, liền không gian đều đốt cháy. Chân thần long tộc bản mệnh hỏa diễm luyện chế duy nhất một lần thần khí, đủ để đánh giết một tên cường đại thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thiên Lân hưng phấn đạo, đánh giết một tên thiên kiêu. Cái này là bực nào tráng cử a, mà bây giờ hắn sắp hoàn thành cái này một tráng cử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là các ngươi át chủ bài nha. Một đạo thanh âm tràn ngập hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phút chốc, một cái tay bao trùm thương khung, ôm đồm phía dưới, trực tiếp đem chân thần long tộc bản mệnh hỏa diễm thu vào hư di nạp giới bên trong. Tiếp lấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại hư di trường tầng tầng chấn áp xuống. Không người trưởng khống bản mệnh hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Căn bản liền Diệp Thiên một cây hào hai, ba lông đều không đốt tới. Nếu là một gã chân thần long tộc phóng thích bản mệnh hỏa diễm, Diệp Thiên có bao nhiêu xa chạy bao xa. Nhưng cái này chỉ là bản mệnh hỏa diễm luyện chế thần khí, uy lực vốn liền suy yếu rất nhiều lần, lại không người khống chế, tự nhiên không được lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, bản này mệnh hỏa diễm cũng đủ để đánh giết tam tứ tinh thiên kiêu. Điều kiện tiên quyết là thiên kiêu nhóm không tránh, nhưng ngũ tinh thiên kiêu liền có thể chính diện đẩy hủy cái này đoàn bản mệnh hỏa diễm. Mà Diệp Thiên chính là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cái này đoàn bản mệnh hỏa diễm với hắn mà nói cùng ngọn lửa nhỏ không có gì khác biệt. Long Thiên Lân chờ đợi một hồi, gặp Diệp Thiên tay phải như cũ vô sự, tức khắc sắc mặt trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong đời, ra ra không phải nói cái này đại sát khí chỉ cần có thể đánh trúng thiên kiêu, liền có thể đánh chết nha. Tại sao vạn pháp thiên kiêu lấy tay bắt đại sát khí đều vô sự? Long Thiên Lân mười phần không hiểu, thậm chí hoài nghi ra ra mình lừa gạt bản thân. Tinh không diệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thi triển cái môn này lớn phạm vi công kích thần cấp đao kỹ. Trong phút chốc phiến này khu vực không gian đều bể nát. Từng người đế cấp, long tộc nhao nhao bị phá toái không gian quán xuyên thân thể, vẫn lạc ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.